Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thầy của tác giả Nhiếp Phong Ngân, nguồn Thích Đọc Chuyện, tập 38. Nếu nói đến trai đẹp là vợ đáng yêu thì Thương Các khiêm tốn nhận thứ hai, thì có lẽ chẳng ai dám nhận mình thứ nhất. Bởi vì những người đàn ông khác sẽ không ai giả vờ đáng yêu cả, cũng chỉ có một mình anh ta mới giả vờ thích đáng yêu mà thôi. Thương Các làm bộ đáng yêu như vậy, Nghiêm Lạc còn có thể nói gì đây? Cho nên Nghiêm Tam gia chỉ có thể nói: "Anh Thương Các, không phải em đang gọi điện thoại cho anh sao?" "Không cần, hai người quay đầu lại đi." Trong điện thoại vang lên âm thanh sâu kín của Thương Các. Nghiêm Lạc và Tần Nguyệt quay đầu lại, đã thấy Thương Các và Hạng Văn Nam đứng ở cuối hẻm nhỏ. Tần Nguyệt không nhịn được quay đầu nhìn Nghiêm Lạc, nhỏ giọng nói: "Vì bữa ăn ngon, trước hết đừng tức giận nhé." Nghiêm Lạc nghe Tần Nguyệt nói vậy, đành nghẹn xuống sự tức giận trong lòng. Thường Các tới thì tới, còn mang cả Hạng Văn Nam tới làm gì chứ? Ở công ty còn chưa đủ ngột ngạt sao? Hết giờ làm rồi còn muốn nữa hả? Nghiêm Lạc rất muốn tức giận, nhưng Tần Nguyệt đã nói vậy rồi, cô lại cưng chiều Tần Nguyệt nhất, cho nên mới nhịn lại. Thường Các quay đầu nhìn Tần Nguyệt, sau đó lại chớp mắt cười hì hì với cô ấy. "Anh ở nhà 2 ngày, giúp em thu nhặt tin tức về mẹ em, có muốn nghe một chút không?" Hai mắt Tần Nguyệt đột nhiên sáng ngời. "Thật sao?" Nói xong, Tần Nguyệt kéo tay Nghiêm Lạc cầu xin. "Tiểu Lạc." Thường Các tắt máy, nhanh chóng làm nũng với Nghiêm Lạc. "Em gái Tiểu Lạc à, tin tức của anh có tính hay không? Nghe nói em và Tiểu Lục Nguyệt muốn đi ăn mảnh, cơ hội tốt như vậy sao có thể dễ dàng bỏ qua đây?" "Vậy anh ta thì sao? Anh kéo theo anh ta làm gì?" Nghiêm Lạc không nhịn được oán trách. "Anh biết rõ em và Hạng Văn Nam không hợp nhau." "Hay, không phải anh cũng không còn cách nào sao?" Thường Các làm bộ đau đớn nói. "Anh ta mặt dày, một hai phải đi theo anh đánh không lại anh ta, chỉ có thể để anh ta đi theo. Mặt mũi anh đẹp trai như vậy, nếu không sau này làm sao đi tán gái, có phải không Tiểu Lục Nguyệt?" "Lời còn lại thì không cần nói nữa." Nghiêm Lạc lập tức nói: "Được rồi, nể mặt chị với anh Thường Các vất vả thăm hỏi tin tức cho chị, lần này đến đây thôi." Nói xong, Nghiêm Lạc kéo Tần Lục Nguyệt xoay người đi vào quán ăn. Thường Các cười đắc ý với Hạng Văn Nam. Hạng Văn Nam đi tới nhỏ giọng nói: "Đêm nay cậu tính lộ ra bao nhiêu bí mật?" "Đương nhiên, cái gì cần nói thì nói, không nên nói thì tuyệt đối không nói." Thường Các nhỏ giọng nói: "Anh cũng thấy đấy, Tiểu Lạc để ý Tần Lục Nguyệt bao nhiêu, tôi cũng rất lo lắng. Ngày sự thật phơi bày bọn họ có thể thừa nhận được hay không? Nếu có thể, thì khiến cho bí mật này mãi mãi núp dưới mặt nước luôn đi, cả đời không cần xuất ra ngoài ánh sáng." Hạng Văn Nam vỗ vai Thường Các: "Cảm ơn người anh em." "Đi, thật là dối trá." "Anh thích yêu thì cứ yêu đi, tôi chơi đùa là việc của tôi. Tôi ghét nhất là anh cứ suốt ngày núp ẩn núp hiện trước mặt tôi, làm chậm trễ tôi đi tán gái. Gần đây tôi coi trọng một cô gái, dáng người đó, khí chất đó, khuôn mặt đó, bộ dáng đó. Dù có dáng người, có khí chất, có khuôn mặt, nhưng có thể đẹp hơn Tần Nguyệt sao?" Hạng Văn Nam lập tức cắt ngang lời Thương Các: "Có thể theo kịp Lê Hân kinh tài tuyệt diễm, mỹ mạo vô song sao?" Thương Các khá to mồm, mãi vẫn không thể đáp trả. Một lúc sau mới hung thần ác sát: "Xem như anh giỏi." "Đúng đấy, mấy cô gái được gọi là cực phẩm đó đứng trước mặt Tần Nguyệt và cô Lê Hân đều không xứng để xách giày đấy." Hạng Văn Nam lắc đầu hết nói, đi theo Tần Nguyệt và Nghiêm Lạc vào quán ăn. Lúc này Thương Các mới đi theo. Tần Nguyệt vừa vào cửa liền phát hiện quán ăn này thật là nhỏ, hơn nữa giấu trong hẻm, như vậy đúng là không nhiều người biết đến. Những quán ăn này trang trí vô cùng xa hoa, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường mở quán ăn. Bài trí thượng thừa, phong cách trang trí riêng, không khuôn sáo như thường nhìn thấy ở bên ngoài. Có thể nhìn ra chủ nhân nơi này phí rất nhiều tâm tư cho nó. Nghiêm Lạc nhỏ giọng giải thích cho Tần Lục Nguyệt: "Chủ quán ăn này là người vô cùng yêu mến đồ ăn ngon, gia tốc làm ăn, mảng ăn uống, gia nghiệp lớn, bắt bẻ thực khách. Nói đi nói lại phải người ở trong giới mới có thể đủ tư cách nếm mỹ thực mà ông ta làm. Thường Các và Hạng Văn Nam có thể chờ ở ngoài cửa, chứng tỏ đã nói trước với ông ta. Cho nên, mình có đuổi Hạng Văn Nam đi cũng vô dụng. Rốt cuộc thì mình cũng không phải là chủ nhân của nơi này." Lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ trên đỉnh đầu, sau đó âm thanh vang dội truyền tới: "Mấy người tới thật nhanh, may mà tôi có chuẩn bị trước, nếu không hôm nay đúng là hủy đi cái quán này của tôi mà." Tần Nguyệt ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy một người đàn ông chừng 50 tuổi, dáng người cao lớn, chừng 1m80, làn da trắng trẻo nhìn qua bảo dưỡng rất tốt, đang từ trên lầu đi xuống. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi, tay áo sắn tới khuỷu tay, mở rộng hai khuy áo lộ ra cơ bắp cường tráng, rắn chắc. Nghiêm Nặc, Thương Thảo, Hạng Văn Nam nghiêm túc chào hỏi. Chú thượng. Tần Nguyệt gật đầu xem như đã hiểu, đúng là ông chú đẹp trai. Thượng Tiên Sinh cười gật đầu, sau đó nhìn sang Tần Lục Nguyệt, trong mắt đầy kinh ngạc thất thần, một lúc sau mới nói, thật là giống, xin chào Thượng Tiên Sinh, cháu là Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt chủ động giới thiệu mình, mạo muội tới quấy rầy chú. Không sao, có thể tới chính là duyên phận, ngồi xuống hết đi. Thượng Tiên Sinh gật đầu, chú đi chuẩn bị đồ ăn. Nói xong Thượng Tiên Sinh nói với Nghiêm Nặc, cảm ơn Tiểu Nặc đã cung cấp phương thuốc cổ truyền làm món dược thiện này. Phương thuốc này thất truyền từ lâu, không nghĩ tới bị cháu tìm được. Có thể nói cho chú biết cháu tìm được ở chỗ nào không? Nghiêm Nặc cười hì hì. Lúc cháu đến Lê Gia, đã thuận tay chép lại. Thì ra là Lê Gia, vậy cũng không lạ lẫm gì. Thượng Tiên Sinh gật đầu, có thể lưu giữ loại đồ vật này, ngoại trừ Lê Gia thì chính là Thương Gia, đúng không Thương Các? Thương Các lập tức trả lời, học thuật cũng có chuyên môn riêng. Thương Gia chúng cháu làm ăn buôn bán, cho nên đồ vật lưu trữ lại phần lớn đều liên quan đến thương nghiệp. Lê Gia Thứ Gia thư hương trăm năm mới có thể thu thập những thứ ở trong mắt chúng ta chẳng đáng giá gì, đương nhiên hiện tại thứ này lại vô giá. Nghiêm Nặc nhìn thoáng qua Thương Các, luôn cảm thấy Thương Các có chuyện gì mà chưa nói. Hạ Văn Nam lập tức nói, chúng ta qua bên kia chờ đi, vất vả chú thượng rồi. Thượng Tiên Sinh cười gật đầu, xoay người đi chuẩn bị. Bốn người xoay người tới sofa bên cạnh ngồi xuống, lập tức đã có người đưa trà qua. Tần Nguyệt sốt ruột hỏi Thường Các, anh Thường Các, anh nói cho em tin tức về mẹ em sao? Thường Các gật đầu nói, thật vậy, anh ở nhà mấy ngày nay chính là đợi chú anh quay lại, sau đó nghe ngóng một chút tin tức năm đó. Dù gì ông ấy cũng có quan hệ sư huynh sư muội với Nê Hân, cho nên chắc sẽ nhớ một chút gì đó về sự việc năm ấy. Tần Nguyệt háo hức nhìn Thường Các, cô đứng thẳng lưng vì sợ sẽ bỏ sót một chữ nào đó trong cuộc nói chuyện của Thường Các. Hạng Văn Nam khẽ hò một tiếng nhắc nhở Thương Các. Nghiêm Nặc nhanh chóng liếc nhìn Hạng Văn Nam, cau mày, nghĩ một lúc rồi lại nhìn xuống, cúi đầu nghịch cái móc chìa khóa trong tay. Cái móc chìa khóa này là hàng đặt làm, năm ngoái và sinh nhật đã được nhận, cả thế giới chỉ có một cái. Mặc dù nhìn có vẻ khó nhận ra, nhưng giá trị của nó đã hơn 100 vạn. Thương Các đảo mắt một vòng, bắt đầu nói, dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua, cho nên nhiều chuyện thật sự đã không còn nhớ rõ được nữa. Nhưng có những chuyện chắc chắn sẽ nhớ rất rõ. Thường Các nói xong câu đó, ánh mắt của anh ta nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ Tần Lục Nguyệt. Thường Các trong lòng thở dài một tiếng. Đây có thể là do quan hệ huyết thống sao? Lê Hân năm đó có những sản phẩm cuối cùng lại đều xuất hiện ở trên người con gái của bà ấy. Chuyện này không thể dùng từ trùng hợp mà hình dung. Cái chữ trùng hợp này hoàn toàn không thể đủ để miêu tả toàn bộ tầng quan hệ này. Chỉ có thể dùng quan hệ huyết thống để giải thích mà thôi. Huyết nồng hơn nước mà Tần Lục Nguyệt lại được thừa hưởng một món quà nào đó từ mẹ của mình, đúng là cảm giác nhạy bén, vô tình lại thừa hưởng ý chí mạnh mẽ của mẹ. Hoặc đây chính là năng lực đặc biệt của nhà họ Nê. Mẹ của em thật sự rất xuất sắc. Thường Các nói đến đây, Hạng Văn Nam lại hò một tiếng. Nghiêm Nặc thật sự không nhịn được nữa, trực tiếp lổ tung. Hạng Văn Nam, anh ho cái gì? Có phải bị cúm rồi không? Vậy mau về nhà đi, đừng có mà ở đây nê cho mọi người. Hạ Văn Nam thật ra sợ Thương Các nói nhiều quá rồi, chỉ nói, Tiểu Nặc, chúng ta đi qua bên kia đi, dù gì đây cũng là chuyện nhà và chuyện riêng của Tần Lục Nguyệt, chúng ta ở đây nghe không thích hợp. Nghiêm Nặc suy nghĩ rồi cùng Hạ Văn Nam rời đi. Tần Lục Nguyệt rất sốt ruột, cũng không đi ngăn họ lại, chỉ vội vàng nói với Thương Các, sau đó thì sao? Mẹ của em thật sự đến từ một gia tộc không hề nhỏ. Thương Các thuận lời nói tiếp, bà ấy và gia đình có chút mâu thuẫn, cho nên đã bỏ đi. Bà ấy là một người cực kỳ tài năng và sáng tạo. Chuyện quan trọng nhất có liên quan là bà ấy không hề dựa vào gia đình, đã hoàn thành hết tất cả các chương trình học. Đôi mắt Tần Lục Nguyệt như mê hoặc, mẹ đúng là rất tuyệt vời. Đáng tiếc, em không được xinh đẹp như mẹ, cũng không được tài hoa tuyệt vời như mẹ. Không không, em thật ra không kém chút nào đâu. Anh nghe Văn Nam nói, mấy ngày nay em đều lên lớp, mà sự đánh giá của giảng viên đối với em rất cao. Văn Nam nói, các giáo viên đều đã nghe ngóng về thông tin của các công ty, dự định mời em về đó làm thực tập sinh. sự tài năng và tài hoa của em là di truyền từ mẹ. Em trước đó chưa phát huy ra là do môi trường không phù hợp. Dù sao em vẫn phải phân tâm đi kiếm tiền, chăm sóc bản thân. Mà mẹ của em lại là trưởng nữ trong nhà, không thiếu ăn thiếu mặc, tự nhiên sẽ có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào học tập. Thường Các vô cùng công bằng trả lời cô. Mà em và mẹ em thật sự rất giống nhau. Anh đã đưa cho chú anh xem ảnh, chú nói em có 6-7 phần giống mẹ em. Tần Nguyệt cúi đầu cười rồi lắc đầu nói, em còn kém xa mẹ em. Đúng rồi, còn gì nữa? Thường Các nói tiếp, lúc mẹ em gả cho cha của em là dùng thân phận giả, cho nên chỉ cần cha của em không nói, mẹ của em cũng không nói, người nhà họ sẽ không biết được thân phận của bà ấy. Vậy anh biết đúng không? Tần Nguyệt ánh mắt sáng lên, anh đã tra ra rồi đúng không? Tần Nguyệt tay nắm chặt mồ hôi, cô nắm chặt hai tay thành nắm đấm nhìn Thương Các. Sắp biết được thân phận của mẹ rồi, thật lo lắng, một sự lo lắng không nói nên lời. Luôn cảm thấy có một cái gì đó sắp phá vỡ vỏ bọc. Tràn đầy mong đợi, nhưng cũng đầy sự bất an. Thương Các do dự một lúc gật đầu nói, chỉ là nghi ngờ, vẫn chưa có gì chắc chắn. Thương Các nói câu này, nói thật sự rất khó khăn. Anh ta thật sự không muốn lừa Tần Lục Nguyệt. Nhưng mà cứ mỗi khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Tần Lục Nguyệt, nhịn không được mà muốn nói hết cho cô sự thật. Nhưng mà Tô Minh Hạo nói cũng có đạo lý. Nếu như có một ngày sự thật được làm sáng tỏ, thì tình cảm của Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc sẽ bị cắt đứt. Đối với hai người bọn họ, thật sự quá tàn nhẫn. Thường Các trong lòng đầy chất vấn và bất lực. Anh chỉ có thể lựa chọn 100.000 cách khác, từ từ nói sự thật cho Tần Lục Nguyệt. Nghi ngờ cũng không sao, em có thể tự mình đi đến để xác thực vấn đề. Tần Đồng Nguyệt quả nhiên rất sốt ruột, đúng như trong dự liệu của Thương Các. Thương Các lập tức nói, nếu như nói mẹ của em không hy vọng em đi xác nhận sự việc này thì sao? Hả, có ý gì vậy? Tần Đồng Nguyệt không hiểu nhìn Thương Các. Mẹ của em rời khỏi nơi đó là do hận thù và đau khổ, bà ấy đi mang theo tức giận và oán trách. Em sẽ đi sao? Thương Các giải thích rồi nói, mẹ của em năm đó đã phát sinh rất nhiều chuyện, anh bây giờ không còn cách nào. Nói cho em, đợi thời cơ đến, đợi anh sắp xếp ổn thỏa, rồi nói cho em được không? Tần Lục Nguyệt gương mặt nghi ngờ, vẫn còn phải đợi bao lâu? Anh Thương Các, em thật sự rất mong muốn biết tất cả mọi chuyện của mẹ em vào năm đó. Nếu như anh thật sự đã tìm được tin tức gì, có thể nói luôn cho em được không? Tất nhiên, yên tâm, nhất định rồi. Thương Các trả lời với ánh mắt có chút ngại ngùng, không dám đối diện với ánh mắt van xin của Tần Lục Nguyệt. Mẹ em thật sự là nữ thần sao? Tần Lục Nguyệt hỏi. Đúng, Thương Các vô cùng khẳng định trả lời. Chính xác là một nữ thần tuyệt vời luôn đó. Mặt khác, Hạ Văn Nam cùng Nghiêm Nặc đi đến cạnh cửa sổ. Nghiêm Nặc mở cửa sổ ra nhìn về phía ngọn núi nói, anh rốt cuộc muốn làm gì? Tần Lục Nguyệt muốn tìm hiểu về thân phận của mẹ mình, anh xen vào làm gì? Hạ Văn Nam bất lực đẩy gọng kính trên mũi rồi nói, anh không xen vào, anh chỉ thấy là đó là chuyện riêng trong nhà. Cho dù mối quan hệ của em và Tần Nguyệt có tốt, cũng nên tránh đi, không phải sao? Nghiêm Lạc liếc một cái, tiện nhân còn nói đạo lý làm người. Mối quan hệ của tôi và Lục Nguyệt là mối quan hệ thông thường hay sao? Cô ấy chả có chuyện gì giấu tôi cả. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Hạ Văn Nam đổi chủ đề. Tiểu Nặc, anh muốn hỏi em, tâm nguyện của Lê Ca năm đó rốt cuộc là gì vậy? Nghiêm Nặc nghe thấy Hạ Văn Nam nhắc đến Lê Ca, gương mặt trong chốc lát tối sầm lại, quay người rời đi. Hạ Văn Nam chụp lấy tay của Nghiêm Nặc nói, đây là chỗ của chú thượng, làm loạn lên thì khó coi lắm. Chuyện năm đó anh cũng đã xin lỗi rồi. Anh cũng biết, sự xin lỗi đó không đủ để xoa dịu sự tức giận của em. Nhưng anh nói rồi, anh tình nguyện bù đắp và bồi thường tất cả được chứ? Nghiêm Nặc đánh một cái vào tay Hạ Văn Nam rồi hất tay anh ta ra. Lạnh lùng nhìn anh ta, anh lấy cái gì để bù đắp và bồi thường? Anh có thể khiến cho Lê Ca sống lại được sao? Năm đó anh không hỏi rõ ràng gì cả, nên chỉ một con đường chết, bây giờ lại hỏi lại, có phải là muộn quá rồi không? Hạ Văn Nam tràn đầy sự hối lỗi nói, anh thừa nhận đó là lỗi của anh vô cùng chân thành xin lỗi em. Tiểu Nặc, anh biết chuyện này không dễ dàng gì mà tha thứ được, cho nên anh mới cùng em quay lại nước rét. Anh thật sự rất thành ý. À, được thôi, vậy anh cho tôi xem thành ý của anh đi. Nghiêm Nặc cước đầu lên nhìn Hạ Văn Nam không vừa ý. Nếu như hôm nay anh không nói ra được, thứ gì đang là nguồn sống của tôi, vậy thì đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hạ Văn Nam im lặng một lúc, sau đó mới thành tâm nói với Nghiêm Nặc. Tiểu Nặc, anh có thể hỏi em trước một câu, được không? Nghiêm Nặc nhớn mày như sắp phát cáu lên. Hạ Văn Nam nhân cơ hội Nghiêm Nặc chưa phát tiết, liền đưa ra câu hỏi trước. Neka và Thần Lục Nguyệt, ai quan trọng hơn? Nghiêm Nặc trong chốc lát gương mặt tối sầm lại đáng sợ, xoay người rời đi. Tuy nhiên cô ta chỉ kịp quay người, chưa kịp đợi đến khi cô ta bước được lấy một bước, nên bị Hạ Văn Nam kéo lại. Tiểu Nặc, em đang trốn tránh câu hỏi này có đúng không? Hạ Văn Nam nói. Hay là em thật ra còn không dám nghĩ đến vấn đề này? Anh đủ rồi đó, đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh. Nếu như tôi nói có liên quan đến tôi thì sao? Hạ Văn Nam nhìn chằm chằm Nghiêm Nặc, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Tiểu Nặc, nếu như có một ngày giữa Tần Lục Nguyệt và Neka có sự xuất hiện đối nghịch, vậy em sẽ đứng về bên nào? Nghiêm Nặc gương mặt cười cợt, nhìn chằm chằm Hạ Văn Nam. Anh điên rồi à? Neka đã mất bao nhiêu năm rồi, bà ấy bị chính tay anh đẩy vào con đường chết, anh quên rồi sao? Tôi thì mới quen Tần Lục Nguyệt được mấy ngày. Neka và Tần Lục Nguyệt thì làm gì có quan hệ gì được? Hạ Văn Nam không hề nản lòng, tiếp tục kiên trì với bản thân hỏi. Anh không cần hỏi giữa bọn họ có mối quan hệ gì hay không. Anh chỉ hỏi em, nếu như giữa Neka và Tần Lục Nguyệt em chỉ có thể chọn một người, em chọn ai? Nghiêm Nặc đứng nguyên tại chỗ, một lúc lâu sau cũng không trả lời. Neka và Tần Lục Nguyệt đối với Nghiêm Nặc mà nói đều vô cùng quan trọng, không thể so sánh với nhau được. Hạ Văn Nam hôm nay bị trúng loại gió gì vậy? Tại sao anh ta cứ bắt cô ta phải lựa chọn? Tại sao cô ta phải đưa ra một lựa chọn ấu trĩ như vậy? Nghiêm Nặc có chút kích động rụt tay lại, lạnh lùng nhìn Hạ Văn Nam. Đây chính là một câu hỏi giả lập, tôi từ chối trả lời. Anh chỉ hỏi em là có trả lời được hay không? Hạ Văn Nam lại giữ tay Nghiêm Nặc, trực tiếp đi thẳng vào giới hạn mà Nghiêm Nặc có thể. Em sẽ từ bỏ Thần Lục Nguyệt, có đúng không? Bởi vì Neka đã chữa khỏi trái tim của em, để cho em có thể một lần nữa sống lại như người bình thường. Mà Thần Lục Nguyệt chỉ vì rất giống với Neka, cho nên em mới tìm mọi cách bảo vệ cô ấy. Nếu như có một ngày em phát hiện ra Thần Lục Nguyệt chính là lý do thật sự mà Neka phải chết, em sẽ cương quyết từ bỏ Thần Lục Nguyệt, đồng thời đứng về phía của Neka đối nghịch lại Thần Lục Nguyệt. Anh nói có đúng không? Em không muốn trả lời anh, không phải vì trong lòng em không có đáp án câu hỏi này. Ngược lại, em biết rất rõ đáp án của mình là gì, cho nên em mới không muốn trả lời. Nghiêm Nặc không trả lời, Hạ Văn Nam cười khổ một cái. Thảo nào Tông Minh Hạo có chết cũng không để cho Thương Các nói cho cô ta biết chân tướng mọi chuyện. Tông Minh Hạo đúng là đã tính toán hết tất cả. Tông Minh Hạo muốn cho Nghiêm Nặc triệt để không thể rời xa Tần Hùng Nguyệt. Đợi khi Tần Hùng Nguyệt hoàn toàn thay thế vị trí của Neka trong tim của Nghiêm Nặc mới công bố ra tất cả. Đến lúc đó, Nghiêm Nặc và Tần Hùng Nguyệt tình cảm đã đủ bền vững sâu đậm. Cho dù tương lai có biết được Tần Hùng Nguyệt chính là con gái của Lê Hân, cho dù người Lê Hân hận là Neka, cho dù người mà Neka muốn tìm chính là Tần Hùng Nguyệt, muốn báo thù cũng chính là Tần Hùng Nguyệt, vậy thì đến lúc đó Nghiêm Nặc dù có tàn nhẫn đến đâu cũng không hạ thủ được. Giống như Tông Minh Hạo trước đây, bản thân tự cho rằng có thể máu lạnh vô tình với Tần Lục Nguyệt. Nhưng thật sự đến lúc đó rồi, cái kẻ máu lạnh, lòng dạ sắt thép như Tông Minh Hạo cũng đã mềm lòng với Tần Lục Nguyệt. Tông Minh Hạo muốn tất cả mọi thứ đã từng xảy ra với mình trong đoạn tình cảm đó một lần nữa lại nạp trên người Nghiêm Nặc. Chỉ có như vậy mới thật sự bảo vệ được Tần Lục Nguyệt. Hạ Văn Nam bản thân là đàn ông, tự nhiên sẽ hiểu và cảm thông cho cách nghĩ cũng như phương pháp của Tông Minh Hạo. Anh ta vô cùng thán dương cái cách nghĩ và thủ đoạn của Tông Minh Hạo. Nhưng mà nhìn lại, Tần Lục Nguyệt muốn thay thế Neka cần một đoạn thời gian nữa. Tiểu Nặc à, thật sự đến một ngày mọi việc đều được làm sáng tỏ, cô ta sẽ lựa chọn như thế nào đây? Sẽ bảo vệ Neka, hy sinh Tần Lục Nguyệt, hay là hoàn toàn thoát khỏi bóng tối của quá khứ, tiếp nhận cuộc sống mới, quên đi thù hận trước đây? Tiểu Nặc, bảo bối của tất cả chúng ta giờ đều gánh trên vai cô ta. Anh ta và cô ta khi nào mới có thể ở cùng nhau? Anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, cũng không buông tha. Xin lỗi Tiểu Nặc, tha thứ cho anh ta vì làm như vậy, tha lỗi cho anh ta vì bây giờ anh ta lại đứng về phía Tông Minh Hạo, bởi vì mục đích của anh ta và Tông Minh Hạo là như nhau. Cái cách mà Tông Minh Hạo yêu Tần Lục Nguyệt cũng là cách mà anh ta yêu cô ta. Tin anh ta đi, lần này sẽ không để cô ta thất vọng nữa. Ánh mắt của Nghiêm Nặc cứ hung dữ tức giận như vậy nhìn Hạ Văn Nam, Đợi đến khi Hạ Văn Nam nói xong, ánh mắt xuất hiện một tia ngượng ngùng. Cô ta lần nữa hất tay Hạ Văn Nam ra, lạnh lùng nói: "Tôi đã nói rồi, chuyện của tôi người khác đừng có xen vào. Anh cho rằng anh là ai, dựa vào cái gì mà quản chuyện của tôi?" Hạ Văn Nam lần này không nắm tay của Nghiêm Lạc nữa, chỉ nhẹ nhàng nói: "Tiểu Lạc, anh sẽ đợi em, anh nguyện ý đợi em yên ổn mới nói." "Cút ra!" Nghiêm Lạc đẩy Hạ Văn Nam ra, quay trở lại chỗ của Tần Lục Nguyệt và Thương Các. Lúc đó Thương Các và Tần Lục Nguyệt cũng đã nói chuyện xong. Nghiêm Lạc nhìn thấy Tần Lục Nguyệt gương mặt đầy thất vọng và bất lực nên biết Thương Các chẳng đem lại được một chút tin tức nào có ích. Nhưng mà có vẻ như cũng có được một chút tin tức rồi, nếu không thì Tần Lục Nguyệt cũng không bình tĩnh như vậy. "Đã nói xong hết rồi à?" Nghiêm Lạc ngồi xuống bên cạnh Tần Lục Nguyệt hỏi. "Ừ." Tần Lục Nguyệt gật đầu. "Bây giờ càng ngày càng có nhiều manh mối hơn rồi. Chị tin là không lâu nữa đâu, thân phận của mẹ chị sẽ chính thức lộ diện. Năm đó mẹ chị đã đem tất cả mọi dấu vết thu dọn sạch sẽ. Bây giờ tìm lại thân phận thật sự rất khó khăn. Nhưng chị tin, chỉ cần chị không từ bỏ, chỉ cần chị kiên trì đến cùng, nhất định sẽ tìm được tung tích của mẹ chị." Lúc Nghiêm Lạc nhìn Tần Lục Nguyệt, ánh mắt rõ ràng đã ấm áp hơn rất nhiều, nhẹ nhàng gật đầu lại gần. Ừ, nhất định rồi, không cần biết có bao nhiêu khó khăn, em đều ở bên cạnh chị." Tần Lục Nguyệt cười với Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc nhìn thấy ánh mắt tin tưởng và ấm áp của Tần Lục Nguyệt, liền nghĩ đến câu hỏi mà lúc nãy Hạng Văn Nam vừa nhắc đến. Nghiêm Lạc biết cái trường hợp mà Hạng Văn Nam nói sẽ không thể xảy ra, nhưng mà nếu thật sự xảy ra thì sao? Cô ta rốt cuộc sẽ đứng về bên nào? Đúng, Hạng Văn Nam nói đúng. Bây giờ trong lòng cô ta, sự quan trọng của Tần Lục Nguyệt không bằng Lê Ca. Cho nên nếu như sự thật có chuyện đó, để cô ta từ bỏ Tần Lục Nguyệt, cô ta thật sự không làm được. Làm sao mà có thể làm được cơ chứ? Đó là toàn bộ nguồn sống của cô ta bây giờ. Thật sự nếu đến ngày đó, cô ta sẽ rơi vào đau khổ tuyệt vọng, không cách nào kéo bản thân ra được đúng không? Nghĩ đến cái khả năng đó, ánh mắt Nghiêm Lạc nhìn Tần Lục Nguyệt trở nên ấm áp. Ngày lúc ấy, bữa tối của Thượng Thiên Sinh đã chuẩn bị xong. Thượng Thiên Sinh lúc này bảo người hầu cởi tạp dề xuống và nói với bốn người bọn họ: "Có thể dùng bữa được rồi, mấy đứa ơi." Tần Nguyệt lập tức đứng dậy cùng với Nghiêm Lạc đi đến phòng ăn. Thượng Thiên Sinh đợi người hầu giúp ông ta chỉnh lại quần áo xong mới cười nói với Nghiêm Lạc: "Tiểu Lạc nha đầu, công thức của con thật sự là một thứ tốt, vậy cứ giao cho ta đi nhé, con không cần lo lắng ta chiếm nó một mình ta đâu." Nghiêm Lạc cười vui vẻ trả lời: "Thành kiếm sắc phải giao cho dũng sĩ, phấn hồng giao cho giai nhân. Công thức này chỉ có thể vào tay chú mới phát huy được hết ánh sáng của nó. Chú không phải cho rằng nhà họ Lê vẫn còn người có tâm trạng kế thừa cái công thức cổ phương này sao?" Thượng Tiên Sinh suy nghĩ một lúc nói: "Nói cũng đúng, thật sự đáng tiếc cho một thế hệ nữ tử đó. Không sợ mấy đứa như các con chê cười, năm đó bà ấy cũng là nữ thần đối với ta. Năm đó thật sự không biết nụ cười đã mê hoặc biết bao nhiêu trái tim và ánh mắt của mọi người." Nói đến đây, Thượng Tiên Sinh không kiềm được mà nhìn Tần Lục Nguyệt một cái. Nhìn thấy một gương mặt mơ hồ của Tần Lục Nguyệt, ông ta liền bật cười: "Nhìn ta xem, hôm nay chăm sóc mấy đứa hậu bối các con, xem ra ta có chút không tận tâm rồi. Được rồi, không nói nữa, dùng bữa thôi." "Dạ," mấy người đồng thanh trả lời, sau đó đi đến phòng ăn. Tần Lục Nguyệt vừa đi vào phòng ăn, kìm không được liền ngẩng đầu nhìn ánh đèn bên trên. Đèn là một khối hình học rỗng, được vẽ lên bởi mấy hình vẽ màu đen và vàng. Ánh sắc vàng cam phát ra từ khe hở của bóng đèn, được bọc bởi một tấm vải mỏng. Vốn dĩ cô không đói, nhưng lúc đó lại có chút muốn ăn gì đấy. Thượng Thiên Sinh nhìn thấy Tần Lục Nguyệt cứ ngước lên nhìn ánh đèn, kìm lòng không được hỏi: "Con thấy như thế nào?" "Rất đẹp, đẹp không tả được." Tần Lục Nguyệt trả lời: "Chỉ là cảm thấy, nhìn thấy ánh đèn như thế này lại cảm thấy đói vài phần. Ánh đèn này thật sự rất hợp với phòng ăn." Thượng Thiên Sinh ngơ ra một lúc, ánh mắt sáng lên nói: "Tiểu cô nương này biết đánh giá hàng hóa đó. Chiếc đèn này là năm đó nữ thần hạ bút." "À không, không nhắc nữa, đi đến dùng bữa thôi." Mọi người ngồi vào bàn ăn theo thứ tự. Tần Lục Nguyệt nhìn thấy bản đồ ăn đã bày ra món ăn tinh xảo, còn chưa lếm, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy ứa nước miếng rồi. Nghiêm Lạc không ngại ngùng khen ngợi: "Tài nghệ làm bếp của chú Thượng quả thật là đỉnh luôn, muốn ăn đồ ngon tìm chú là chuẩn luôn đấy." Thường Các cũng tầng bốc theo: Đúng, chính xác luôn, Tiểu Lạc muội nói đúng, con cũng vẻ nước mới có cơ hội tốt như vậy, được ăn ngon như thế này." Hạ Văn Lam ung dung nói: "Đa tạ chú Thượng đã cho bọn con cơ hội tốt này." Tần Nguyệt ngơ người ra, chỉ biết nói cảm ơn chú. Được rồi, đừng có khách khí, ăn đi. Có thể có tư cách ăn đồ do chính tay ta làm, các con cũng không phải người tầm thường. Thượng tiên sinh trực tiếp nói thẳng, đẹp và ngon chỉ có những người đủ tinh tế mới có tư cách ăn đồ ăn mà ta làm, đây mới được gọi là hương vị tuyệt vời thật sự. Mọi người cùng nhau cười vui vẻ, khách và chủ đều vui vẻ cùng nhau dùng bữa. Sau khi dùng bữa xong, Nghiêm Lạc kéo Tần Nguyệt rời đi, hạ quyết tâm không để ý đến Hạng Văn Nam. Đợi đến khi hai cô gái bọn họ rời đi rồi, Thường Các mới hỏi Hạng Văn Nam, làm sao vậy, hỏi dò thế nào rồi? Hạng Văn Nam thở dài một cái nói, Minh Hạo nói đúng, chúng ta phải nhẫn lại một thời gian nữa, bây giờ chắc chắn chưa phải lúc. Đợi Nục Nguyệt triệt để thay thế được Lê Ca, mới đến lúc nói toàn bộ chân tướng cho bọn họ. Tôi hy vọng cái chén thuốc đắng này có thể triệt để chữa lành tâm bệnh của Tiểu Nặc. Chỉ cần Tiểu Nặc triệt để thoát ra khỏi quá khứ trước đây, tôi và cô ấy mới có khả năng. Cho nên tôi phải tiếp tục giấu giếm sao? Thường Các thản thở, tôi làm sao mà lại đen đủi như vậy cơ chứ? Sao lại có cái loại bạn như các anh cơ chứ? Anh, hai người bọn anh mỗi người đều có tính toán, chỉ có mỗi mình tôi đây là phải chịu áp lực. Nói như thật, anh đang nếm không phải là niềm vui hay sao? Hạ Văn Nam khó chịu với câu nói dối của Thương Khác. Làm như này là tốt cho Tần Đục Nguyệt, tốt cho Nghiêm Nặc, tốt cho cả chúng ta. Được rồi, đi thôi, mục đích tối nay đã đạt được rồi. Nói xong Hạ Văn Nam quay người rời đi, Thương Khác bây giờ mới cười vui vẻ đi theo. Đợi bốn người bọn họ đều đã rời đi, Thượng Tiên Sinh đứng cạnh cửa sổ, nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi, cả người rơi vào sự trầm mặc. Cô gái đó thật sự rất giống với Lê Hân, thật sự rất giống. Không chỉ giống ở bên ngoài, khí chất cũng giống như vậy, chỉ có điều yếu đuối hơn Lê Hân một chút cũng không sao. Đáng tiếc, cuối cùng lại không phải bà ấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái, khóa học của Tần Nguyệt cũng đã kết thúc. Tại buổi lễ tốt nghiệp, Tần Nguyệt đã đạt được thành tích xuất sắc, lấy được cả chữ ký bằng tay của giáo sư. Khi Tần Nguyệt nhận được phần thưởng, kích động đến mức mà mặt đỏ hết cả lên. 3 ngày sau khi kết thúc khóa học cũng là ngày mà Tống Minh Trạch và Tần Nguyệt hẹn nhau. Tần Nguyệt dậy từ sớm, đã chuẩn bị xong, đứng bên đường đợi. Tống Minh Trạch theo hẹn đến, đem theo 2 vệ sĩ, lái một chiếc ô tô Việt Giã xuất hiện trước mặt Tần Nguyệt. Vệ sĩ xuống xe mở cửa cho Tần Nguyệt. Tần Nguyệt lên xe ngồi ở ghế sau, nói với Tống Minh Trạch, chào em, Minh Trạch. Chào. Tống Minh Trạch cười híp mắt chào hỏi lại, xin lỗi để chị đợi lâu rồi. Tần Nguyệt lắc đầu nói, không sao, chị cũng là vừa mới đến. Đúng rồi, chúng ta hôm nay sẽ đi đâu, sao mà bí mật vậy? Tống Minh Trạch vẫn cười tươi như ánh mặt trời, đến nơi rồi chị sẽ biết. Chà, mặc dù em không nói với chị, nhưng trang phục của chị vẫn rất phù hợp. Tần Nguyệt hôm nay mặc một chiếc váy dài liền thân màu xám, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu đen, nhìn nó rất trang trọng. Tần Nguyệt thấy Tống Minh Trạch không muốn nói, cũng không hỏi tiếp nữa. Hai người họ cứ thế chìm vào im lặng ngồi trong xe ngắm cảnh bên ngoài. Tần Nguyệt thật ra là có chút xấu hổ. Trước kia cô thật sự đã coi Tống Minh Trạch như em trai của mình. Vào thời điểm đó Tống Minh Trạch vẫn đang bị ốm, mà bây giờ Tống Minh Trạch đã hồi phục lại như người bình thường, vậy thì cô cũng không cần dùng thái độ như trước đây với anh ta nữa. Vậy cô phải dùng thái độ như thế nào đây? Ngay lúc này, Tần Nguyệt đang suy nghĩ về vấn đề này, chiếc xe đã rời khỏi thành phố. Đợi đến lúc Tần Nguyệt hồi tỉnh lại, bọn họ đã ở dưới chân núi rồi. Đây là đâu vậy? Tần Nguyệt mơ màng ngước đầu nhìn ra bên ngoài. Leo núi, Tần Minh Trạch trả lời. Trên đỉnh núi này có một ngôi chùa, ở đây có rất nhiều người đến khẩn cầu. Em thấy đây mới là nơi em thuộc về, cho nên em mới đến đây xem. Nục Nguyệt, chị thích không? Tần Nguyệt nhìn ra bên ngoài, nơi này khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Tần Nguyệt không kìm được mà hỏi đầy nghi ngờ. Mùa đông cuối cùng cũng đã đến rồi. Tống Minh Trạch gật đầu, đúng vậy, mùa đông đến rồi. Đầu đông phong cảnh trên núi rất đẹp, sau mưa bái Phật cũng được coi là một loại tẩy rửa tinh thần, chị rất thích. Tần Lục Nguyệt nói xong câu nói đó thì mỉm cười với Tống Minh Trạch. Tống Minh Trạch cứ vậy mà cúi đầu xuống nhìn Tần Lục Nguyệt. Anh ta đột nhiên cảm thấy tim của mình đập một cách dữ dội. Cái ánh mắt đó, cái nụ cười đó, anh ta đã thấy ở trong mơ. Ngay lúc này, vệ sĩ đi đến mở cửa xe, Tần Lục Nguyệt xuống xe trước. Hít một hơi thật sâu bầu không khí này, không khí trong lành, toàn bộ nó phổi như được lọc sạch đi một nửa. Tần Lục Nguyệt nhịn không được mà vươn vai tại chỗ, tận hưởng cảm giác thoải mái này. Tô Minh Trạch từ từ xuống xe, đứng ngay bên cạnh Tần Lục Nguyệt, cứ như vậy nhìn cô chăm chú. Tô Minh Trạch trong lòng bỗng cảm thấy có chút bất an. Tại sao vậy? Anh ta từ lúc hồi phục lại sức khỏe bình thường, cảm giác đối với Tần Lục Nguyệt dần dần đã thay đổi rồi sao? Trước kia anh ta chỉ đơn thuần coi Tần Lục Nguyệt như một người chị gái, nhưng mà từ sau khi mơ thấy cái giấc mơ kia, anh ta luôn cảm thấy hình như có thứ gì đó bắt đầu không còn giống như trước kia nữa. Cụ thể là sự thay đổi gì, bản thân anh ta cũng không nói được. Nhưng mà như vừa nãy đây, anh ta đã nhìn thấy nụ cười của Lục Nguyệt, anh ta lần đầu tiên có cảm giác trái tim rung động. Đúng vậy, là trái tim rung động. Anh ta biết rõ, anh ta không nên có loại cảm giác này, nhưng mà không thể nào khống chế được. Tần Lục Nguyệt ngước đầu lên nhìn ngôi chùa trên đỉnh núi ở xa. Hôm nay bầu trời âm u, trong cái thời tiết này mà leo núi, đúng thật sự là một loại cảm giác khá thoải mái. Nếu như có một chút mưa nhỏ, thì lại càng có cảm giác thoải mái hơn. 480 ngôi chùa của Lam Triều, có bao nhiêu ngôi chùa nằm trong sương khói mờ ảo. Cố nhân có nói như vậy, cũng là có đạo lý. Đi, chúng ta lên thôi. Lục Nguyệt vẫy tay với Tô Minh Trạch rồi đi lên phía trước. Tô Minh Trạch cũng bước từng bước lớn đi lên, hai người vệ sĩ đi theo phía sau. Tần Lục Nguyệt đi hơi nhanh, rất nhanh đã để Tô Minh Trạch rớt lại phía sau khá xa. Tô Minh Trạch đi phía sau, cứ nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng Tần Lục Nguyệt. Cái bóng dáng của giấc mơ đó dần dần trùng với bóng dáng của cô. Tô Minh Trạch kìm không được, đưa tay lên trái tim, móng tay bấm chặt vào da thịt. Anh ta dùng nỗi đau để đánh thức bản thân, không được có tà niệm ở đây. Bốn người leo nửa tiếng là đến được đỉnh núi rồi. Ngôi chùa nằm ở một góc của đỉnh núi. Bức tường bên ngoài màu vàng nghệ bắt đầu xuất hiện những vết nàng nổ. Rõ ràng không có nhiều khách hành hương đến đây. Tần Lục Nguyệt và Tô Minh Trạch vừa xuất hiện, họ lập tức gây chú ý với các nhà sư trong chùa. Hai người vệ sĩ nhanh chóng đến chào hỏi các nhà sư, cự tuyệt tất cả mọi sự tiếp cận gần của người khác. Bước vào đại sảnh trang nghiêm, Tô Minh Trạch từ từ đi đến tấm đệm ở giữa rồi quỳ xuống, thành khẩn chắp tay, khẽ khẽ niệm kinh. Tần Nguyệt cứ như vậy nhìn Tô Minh Trạch, cô cảm thấy Tô Minh Trạch rất hợp với nơi đây, rất giống, anh ta vốn dĩ là thuộc về nơi này. Tần Nguyệt cũng từ từ quỳ xuống bên cạnh, hai tay chắp lại nhắm mắt, trong lòng âm thầm cầu phúc, xin Phật Tổ phù hộ bản thân sớm tìm được quá khứ của mẹ. Một phút trôi qua, Tần Nguyệt đã nguyện xong chuyện của mình, quay đầu nhìn Tô Minh Trạch, anh ta lại quỳ ở đó niệm kinh. Tần Lục Nguyệt chú ý lắng nghe, anh ta đọc có lẽ là Bát Nhã Tâm Kinh. Cô không hề biết Tô Minh Trạch lại có thể thuộc nào một bộ tâm kinh phức tạp và khó như vậy. Tần Lục Nguyệt không muốn cắt đứt hay quấy rầy tiếng tụng kinh của Tô Minh Trạch, từ từ rời khỏi đại điện, xoay người đi sang điện thờ khác xem. Phía sau đại điện có một vị trí khác, có một công trình thờ cúng hình mái vòm độc lập. Công trình kiến trúc độc lập này chỉ có một tầng, có một bên dựa vào vách núi. Phía sau là đỉnh nhọn và mỏm đá, kết hợp với kiến trúc độc lập của điện thờ này đúng là độc đáo. Tần Lục Nguyệt không kìm lòng được đi một vòng trong điện thờ. Đi đến cuối phát hiện căn phòng mở cửa, Tần Lục Nguyệt vô thức bước vào. Trong phòng thờ có hai tấm bài vị. Trên tấm bài vị chỉ khắc vợ yêu và con gái yêu, không hề khắc tên cụ thể. Nhưng Tần Lục Nguyệt cứ nhìn chăm chú, cảm thấy trong lòng buồn bã, do đó liền quỳ xuống dập đầu ba cái cung kính. Sau khi quỳ xuống, vừa định đứng dậy, Tần Lục Nguyệt nghe thấy phía sau có giọng nói đầy kinh ngạc truyền đến. Vị cô nương này, cô đây là... Tần Lục Nguyệt lập tức đứng vội dậy, quay người lại nói, xin lỗi, tôi không cố ý đi vào đây, tôi chỉ là vô ý bước vào trong, nhìn thấy ở đây mở cửa, mới... Tần Lục Nguyệt còn chưa nói hết câu, bởi vì đối phương ngay lúc nhìn thấy cô, đột nhiên thần sắc thay đổi, chiếc ly trong tay rơi xuống đất mở tung ra, nước trà bắn tung té, văng lên cả người ông ta mà ông ta cũng không biết. Lời của Tần Lục Nguyệt bị cắt đoạn, lúc này mới nhìn rõ, đứng trước mặt mình là một ông cụ râu tóc đã bạc phơ. Ông cụ này bỗng nhiên rưng rưng nước mắt, kích động đến mức cả tay run lên. Tần Lục Nguyệt không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết hỏi thăm, ông à, ông làm sao vậy? Con xin lỗi vì đã vào đây mà không xin phép. Xin ông đừng tức giận. Lời nói sau đó của Tần Lục Nguyệt bị cắt ngang. Đối phương đi đến gần, ngay lập tức ôm chầm lấy Tần Lục Nguyệt vào lòng, khóc nức nở, nói không thành lời. Con gái, con quay lại rồi. Con hãy tha thứ cho người cha này. Xin lỗi con, là lỗi của cha biết cha đã sai rồi. Con gái ngoan, quay về đi, quay về nhà đi con. Tần Nguyệt tay chân thừa thãi, ngẩn người ra, cũng biết ông cụ ở trước mắt đây đã nhận nhầm người rồi. Ông cụ quá kích động, ôm chặt lấy Tần Lục Nguyệt, khiến cho cô bị đứt hơi mấy lần. Tần Nguyệt chỉ có thể bất lực dãy dụa thoát ra khỏi vòng tay của ông cụ. Ông à, ông nhận nhầm người rồi, con không phải con gái của ông. Không phải con gái của ta. Ông cụ thì thầm đứng tại chỗ, nước mắt rưng rưng. Con không phải con gái của ta. Đúng vậy, con gái của ta không thể quay lại được nữa rồi. Không quay lại nữa. Nhìn thấy ông cụ cứ khóc một mình, trong lòng Tần Lục Nguyệt có một cảm giác buồn bã khó chịu không rõ vì sao. Cô không kìm lòng được mà nói, ông à, con nhìn rất giống con gái của ông sao? Ông cụ ngồi thụp xuống chiếc ghế bên cạnh, vẫn chưa bình tĩnh lại, qua một lúc lâu mới trả lời. Đúng vậy, con rất giống, ta trước giờ chưa từng gặp, một người ngoài lại giống con bé. Tần Lục Nguyệt không biết phải nói thế nào mới tốt, chỉ biết nói, con họ Tần tên là Tần Lục Nguyệt, còn ông, tên của ông là gì vậy? Ta họ Lê. Ông cụ từ từ chậm rãi trả lời, hóa ra con họ Tần, đáng tiếc, quá đáng tiếc. Nếu như con gái ta còn sống, nói không chừng con của con bé cũng lớn bằng con rồi đấy. Tần Nguyệt gật đầu, nhìn trạng thái cảm xúc của ông cụ đã dần dần ổn định mới nói, ông Lê ạ, con xin lỗi, con thật sự không cố ý vào đây, con xin lỗi ông, bây giờ con sẽ rời đi. Đợi một chút, ông Lê đột ngột gọi Tần Nguyệt, ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Tiểu cô nương, ta có thể hỏi thăm mẹ con tên là gì được hay không? Tần Đồng Nguyệt cười trả lời, mẹ con tên là... Tần Đồng Nguyệt còn chưa nói hết câu, chuông điện thoại liền reo lên, cô chỉ còn có thể nòng đầy xin lỗi trả lời ông cụ. Xin lỗi ông, con nghe điện thoại trước đã. Ông cụ Lê gật đầu. Tần Đồng Nguyệt mới quay đầu đi nghe điện thoại. Alo, Minh Trạch. Chị đi đâu rồi? Sao vừa mới quay đi đã không thấy bóng dáng chị đâu hết vậy? Tống Minh Trạch giọng điệu vô cùng gấp rút và lo lắng nói trong điện thoại. Chị ở phía sau tòa nhà chính. Chị không sao cả, chị lập tức quay lại ngay đây. Tần Nguyệt nói được hai câu rồi tắt điện thoại. Tần Nguyệt quay người muốn tạm biệt ông Lê, phát hiện ông Lê không còn ở chỗ cũ nữa. Cô đợi một lúc cũng không thấy ông Lê đâu cả, chỉ có thể quay người rời đi. Đợi đến khi Tần Nguyệt rời đi không lâu, ông Lê vội vàng từ phía sau đi đến, phát hiện cô gái nhìn rất giống Lê Hân hồi nãy, đã không thấy đâu nữa rồi. Ông Lê đứng im tại chỗ, ngẩn người ra một hồi lâu. Hình như khi nãy đã chỉ là ảo giác của ông mà thôi. Hình như cô gái trước kia giờ chưa từng xuất hiện ở đây. Hình như tất cả chỉ là ảo giác. Ông Lê quay người lại, nhìn bài vị của vợ và con gái, chớp mắt một cái, nước mắt ông rưng rưng. Ông nhẹ nhàng lau bài vị cho hai người họ, tự nói một mình. Tôi xin lỗi bà ơi, cha xin lỗi Tiểu Hân. Tôi lâu lắm rồi cũng không đến thăm hai người. Tôi biết hai mẹ con rất hận tôi, trách tội tôi, không tha thứ cho tôi. Cho nên mỗi lần đến đây, tôi đều đem một trái tim đầy tội lỗi đến để xin tha tội. Nếu như hai mẹ con hận tôi, trách tôi, vậy hãy báo mộng cho tôi biết. Đừng có đi đâu, như không tồn tại như vậy chứ. Không từ biệt gì, cứ như trước giờ chưa từng xuất hiện như vậy. Tôi để hai mẹ con ở đây, có phải hai mẹ con rất hận tôi đúng không? Ở đây rất thanh tịnh, không có chuyện thế gian trần tục quấy nhiễu, cũng không có người bẩn thỉu đến quấy rầy. Hai mẹ con đều là người thích sạch sẽ, cho nên tôi đã dọn dẹp nơi đây thật sạch sẽ. Ông Lê ngừng lại một lúc, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt. Sau bao nhiêu năm qua, tôi chịu dày vò trong lòng, tôi biết năm đó là tôi sai, tôi không nên làm như vậy. Nếu như không phải lúc đó tôi hôn mê điên đảo, Tiểu Hân cũng sẽ không bỏ nhà mà đi. Bây giờ sống chết không rõ, đến cả hài cốt cũng không có mà đem về. Nếu như không phải vì thái độ của tôi quá cứng ngắc, Tiểu ca cũng sẽ không chạy ra bên ngoài tìm Tiểu Hân đã bỏ đi, cho nên mới mất ở nơi đất khách quê người. Đây đều là báo ứng. Tôi đều biết, tôi ở cái kiếp này, cả hai cô con gái đều mất ở nơi đất khách quê người. Đây là báo ứng của tôi. Ông cụ Lê vừa nói vừa khóc, nước mắt nương tròng. Nhiều năm như vậy rồi, trái tim của tôi luôn đau khổ vô cùng. Tôi không thể để lại mất đi mẹ Tiểu ca, mặc dù tất cả mọi nỗi lầm đều là của chúng tôi. Nhưng mà bà ấy cũng đã ở bên cạnh tôi cả một đời. Tôi thân là một người đàn ông, làm sao có thể ngồi nhìn mà không lo cho được. Sao mà làm ngơ được chứ, giữ bà ấy ở bên cạnh, lại là có lỗi với hai mẹ con bà. Tôi rốt cuộc phải làm thế nào đây? Tôi có thể làm cái gì đây? Tôi cần biết như thế nào? Không cần biết như thế nào, đều là sai cả. Cô gái vừa nãy đó, hai mẹ con có nhìn thấy không? Tôi không phải nằm mơ có đúng không? trên thế giới này làm sao mà lại có người giống đến như vậy cơ chứ? Cô gái đó thật sự rất giống với Tiểu Hân. Ông cụ Lê giơ tay lên lau đi khuôn mặt đầy nếp nhăn của mình, tiếp tục nấu bài vị cho vợ và con gái, vừa làm vừa làm nhảm nói. Tuổi tác đúng lắm, nhưng cô gái đó nói cô ấy họ Tần. Năm đó Tiểu Hân có nói qua, nếu như con bé có con, nhất định sẽ lấy họ Lê của nhà chúng ta. Cô gái đó có lẽ không phải là con của Tiểu Hân. Cô gái đó không phải, không phải, Tiểu Hân của chúng ta không quay lại nữa rồi. Mấy tấm bài vị trên bàn sáng lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo và yên tĩnh. Không có ai trả lời ông cụ Nê, chỉ có cơn gió từ trên núi thổi nhẹ nhàng, giống như cười nhạo ông đời này thất bại. Tần Nguyệt nhanh chóng quay lại đại điện. Vừa vào trong, nhìn thấy ánh mắt yên tâm thả lỏng của Tô Minh Trạch đang nhìn mình. Tần Nguyệt lập tức xin lỗi. Lúc nãy chị nhìn em niệm kinh cho nên không muốn gọi em, vì vậy nên đi ra ngoài một chút. Tô Minh Trạch cười. Người nên xin lỗi phải là em mới đúng, tự dưng lại quên mất chị. Tần Nguyệt lắc đầu nói. Chị không hề biết là em lại thích kinh Phật như vậy đó. Nhìn em thì giống như đệ tử Phật môn nhiều năm rồi, chứ không phải nhị thiếu gia nhà họ Tông. Tô Minh Trạch nhanh chóng trả lời. Làm gì mà như chị nói cơ chứ, em chỉ là thích kinh Phật mà thôi. Em luôn cảm thấy kiếp trước em là một vị hòa thượng, cho nên mới thích niệm kinh. Tần Nguyệt thản nhiên cười. Vậy chị chắc chắn kiếp trước không phải là hòa thượng rồi, bởi vì chị không có chút giác ngộ nào với kinh Phật cả. Hai người họ cùng nhau cười vui vẻ. Lúc đó vệ sĩ đi đến, nói nhỏ với Tô Minh Trạch. Nhị thiếu, trà đã chuẩn bị xong rồi. Được rồi, Tô Minh Trạch gật đầu, rồi nói với Tần Lục Nguyệt. Đi thôi, đi qua phòng trà bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Ừ, Tần Lục Nguyệt gật đầu nói. Mặc dù chị chưa theo Phật giáo, nhưng ở nơi thanh tịnh này sẽ đi lại, cũng sẽ cảm nhận được sự gột rửa tâm hồn. Loại trải nghiệm này cũng không phải là một loại trải nghiệm bình thường có thể cảm nhận được. Đi thôi, Tô Minh Trạch cười rồi dẫn Tần Lục Nguyệt rời khỏi đại điện, đi về phía phòng trà nghỉ ngơi. Một dãy hành lang, có một dãy phòng, có phòng cách giống nhau xếp thành một dãy. Mỗi một căn phòng trên cửa đều treo một tấm bài thẻ, dùng để phân biệt công dụng và từng phòng với nhau. Phòng trà là căn phòng thứ hai, lúc bọn họ đi đến cửa phòng đã mở rồi, trong phòng đã đốt trầm hương, mùi trà lồng. Hai người họ ngồi trong phòng trà, Tô Minh Trạch kìm không được nên nói một vài câu chuyện về kinh Phật với Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt đối với kinh Phật thật sự không quá hiểu biết, nhưng thật trùng hợp Bát Nhã Tâm Kinh Tần Nguyệt thật sự có đọc qua. Hai người họ vừa uống trà vừa nói chuyện về Bát Nhã Tâm Kinh. Tất nhiên đa số đều là Tô Minh Trạch nói, Tần Nguyệt nghe. Nhìn thấy Tần Nguyệt chú ý lắng nghe, lông mày của Tô Minh Trạch khẽ nhúc nhích. Anh ta lại một lần nữa nhớ đến giấc mơ đó. Trong giấc mơ, vị hòa thượng đó cũng đang nói về kinh Phật như này, mà công chúa cũng chăm chú yên lặng lắng nghe. Nói rồi lại nói, Tô Minh Trạch bỗng nhiên ngừng lại. Tần Nguyệt đang nghe thích thú, nhìn thấy Tô Minh Trạch bỗng nhiên dừng lại, ngớ ra ngạc nhiên. Sao vậy? Lục Nguyệt, chị có tin vào chuyện kiếp trước hay không? Tô Minh Trạch hỏi ngược lại Tần Nguyệt. Tần Nguyệt ngơ ra rồi nói, em tin vào Phật Tổ thì tự nhiên cũng sẽ tin thôi. Chị không theo đạo, cũng không có ý định sẽ theo. Cho nên tạm thời, chị sẽ giữ suy nghĩ của chị. Vậy cũng là nói, chị không tin. Tô Minh Trạch ánh mắt hơi buồn, những lời trong lòng lại bị ép xuống đáy lòng, không nói ra nữa. Ngay lúc Tô Minh Trạch và Tần Nguyệt trên chùa bái Phật, Tô Minh Hạo đang nghe điện thoại nói chuyện với Mễ Khả Nhi. Trong điện thoại Mễ Khả Nhi nói, anh Minh Hạo, anh bây giờ có biết người phụ nữ trong trái tim anh đang bí mật hẹn hò với người em trai sinh đôi của anh trên đỉnh núi. Anh yêu cô ta như vậy, cô ta lại ở đằng sau lưng anh làm ra chuyện này, anh cảm thấy có đáng không? Tay của Tô Minh Hạo siết chặt điện thoại, anh lập tức trả lời. Cô nói vậy là có ý gì? Mễ Khả Nhi, cô định khiêu khích cho vợ chồng tôi bất hòa, muốn anh em chúng tôi cãi nhau. Mễ Khả Nhi nhẹ nhàng mỉm cười. Tôi đâu có bản lĩnh lớn như vậy, tôi chỉ tò mò. Minh Hạo, anh thật sự không biết thật sao, hay là cố tình giả vờ không biết? Họ ra ngoài cùng nhau trắng trợn như vậy, cũng không thèm chào hỏi anh. Cũng không thèm chào hỏi anh, có vẻ như không đúng thì phải. Tô Minh Trạch vừa khỏi bệnh thì có thể thông cảm, Tần Nguyệt lớn như vậy cũng không hiểu đạo lý này sao? Tô Minh Hạo trả lời. Bất kể nói thế nào, Tần Nguyệt cũng là vợ tôi, là em dâu của Tô Minh Trạch. Cô cảm thấy trên đời này có chuyện thoát khỏi được mắt tôi sao? Cô chỉ biết Tô Minh Trạch trên núi, nhưng không biết tại sao họ lại lên núi phải không? Mễ Khả Nhi không nhịn được hỏi lại. Anh biết ư? Tô Minh Hạo bật cười. Mễ Khả Nhi, tôi không phải Nghiêm Sâm, chiêu đó của cô đối với tôi không có tác dụng gì đâu. Được rồi, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi cúp máy trước đây. Nói xong Tống Minh Trạch trực tiếp cúp máy. Trò khiêu khích của Mễ Khả Nhi đã quá rõ ràng và cố tình, cho nên mục đích của Mễ Khả Nhi chắc không phải chuyện này. Vậy thì cô ta rốt cuộc muốn nói gì đây? Mễ Khả Nhi bị cúp máy, sau khi gác điện thoại xuống, cô ta quay người nhìn Xuyên Dĩnh Nhi đứng bên cạnh, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng. Chuyện của nhà họ Tông hình như càng ngày càng phức tạp rồi, đối với chúng ta đây là một tin tốt. Xuyên Dĩnh Nhi không nói nên lời. Mễ Khả Nhi tiếp tục nói, mấy ngày trước tôi nói mình đang điều tra bằng chứng xác thực, cô yên tâm, bằng chứng sẽ nhanh chóng có trong tay tôi. Xuyên Dĩnh Nhi không nhịn được hỏi lại, cô lấy đâu ra tự tin như vậy? Ồ, Mễ Khả Nhi đắc chí cười vàng, từ từ đưa ngón tay lên, đánh giá cao những đầu ngón tay dịu dàng, nhưng giọng điệu không có gì nghi ngờ. Đó là phải tự tin, vì không có thứ gì Mễ Khả Nhi tôi không thể có được. Dù là con người thì cũng như vậy thôi, tôi đã có thể xác định được một chuyện. Tần Úng Nguyệt có quan hệ 100% với Bách Niên Lê gia. Bây giờ tôi cần một nhân vật chủ chốt để chứng minh điều này. Một khi nhân vật chủ chốt này được xác nhận, đó là một đòn chí mạng và sự hủy diệt với Tần Lục Nguyệt. Hay, Xuyên Dĩnh Nhi không nhịn được hỏi tiếp. Nghiêm nặc, Mễ Khả Nhi nhíu mắt nhìn đầu ngón tay của mình, rồi chậm rãi nói. Tôi đã nghe rồi, Nghiêm nặc vẫn luôn tìm tung tích của Lê Hân, còn Nê Ca là vì tìm Lê Hân mà chết. Cho nên Nghiêm nặc cũng sẽ hận Lê Hân. Bây giờ tuy Lê Hân đã chết, nhưng nếu Tần Lục Nguyệt là con của Bách Niên Lê gia, là con gái của Lê Hân, cô nói xem, Nghiêm Nặc có khi nào hận Tần Lục Nguyệt không? Còn tính của Nghiêm Nặc, trước đây cô ta cưng chiều Tần Lục Nguyệt, vậy thì tới lúc cô ta sẽ càng hận Tần Lục Nguyệt hơn. Cô nói xem, tới lúc đó có khi chuyện sẽ thú vị. Xuyên Dĩ Nhi cũng bị Nghiêm Nặc chỉnh cho cực thảm. Nghe Mễ Khả Nhi nói như vậy, đôi mắt cũng sáng rực lên. Ồ, cô tiếp tục nói đi. Lê Hân năm đó hủy hết mọi dấu vết của mình, rồi mới bỏ đi. Cho nên vấn đề bây giờ là phải nghĩ cách chứng minh Lê Hân của Bách Niên Lê gia chính là mẹ ruột của Tần Lục Nguyệt. Điều này cần phải có chứng cứ và người phát hiện. Tống Minh Hạo đã giúp Tần Lục Nguyệt tìm lại video tai nạn xe năm đó, cho nên Tần Lục Nguyệt đã thấy dáng vẻ của mẹ mình. Nếu tôi đoán không sai thì Nghiêm Nặc chắc cũng đã thấy hình ảnh chụp màn hình video Lê Hân, hơn nữa là người có thể kết nối hai người lại với nhau. Ý cô là để Nghiêm Nặc chủ động phát hiện ra điểm này. Vậy cô có hình lúc trước của Lê Hân không? Xuyên Dĩ Nhi nhịn không được hỏi lại. Phải, Mễ Khả Nhi đắc ý cười. Lần trước tôi đi với Nghiêm Sâm chính là vì tìm người yêu thầm Lê Hân năm đó. Trùng hợp là chú Ngô quả thật có giữ ảnh năm đó của Lê Hân. Tôi đã cầm ảnh, hơn nữa còn gửi cho Nghiêm Sâm. Chỉ cần Nghiêm Nặc phát hiện tấm ảnh trong điện thoại thì chắc chắn sẽ hỏi thăm Nghiêm Sâm lai lịch của tấm ảnh. Nghiêm Sâm sau khi thấy ảnh của Lê Hân thì chỉ cần cô ta thấy tấm ảnh này thì có thể hiểu Lê Hân của Bách Niên Lê gia thật ra chính là mẹ ruột của Tần Lục Nguyệt. Mễ Khả Nhi tự tin bật cười lần nữa. Hơn nữa bây giờ vẫn còn xảy ra một chuyện càng thú vị hơn. Chuyện gì mà thú vị? Xuyên Dĩnh Nhi không nhịn được hỏi. Tống Minh Trạch sau khi hồi phục, mức độ quan tâm của Tần Lục Nguyệt lại vượt mức dự đoán của tôi. Cho nên đây là một chiêu bài tốt. Lúc nãy tôi thăm dò Tống Minh Hạo, tuy chỉ là thăm dò nhưng anh ta cũng cúp máy hàng. Nhưng lời tôi nói đã để lại hạt giống trong lòng của Tống Minh Hạo. Tin là dùng không bao lâu thì hạt giống này có thể nảy mầm và bén rễ. Mễ Khả Nhi đắc ý nói. Vậy cô muốn tôi làm gì đây? Xuyên Dĩnh Nhi không nhịn được hỏi. Lần trước cô nói, cô kêu tôi vô tình nói chuyện của Tần Lục Nguyệt. Vậy cô rốt cuộc muốn tôi làm gì? Mễ Khả Nhi thu ngón tay lại, nhìn chăm chăm Xuyên Dĩnh Nhi rồi nói ra từng câu từng chữ. Bây giờ Thương Các bọn họ đang bàn cách cố giấu Tần Lục Nguyệt sự thật năm đó. Điều cô cần làm chính là khiến cho Tần Lục Nguyệt biết cô ta và Bách Niên Lê gia của Tấn Bắc có quan hệ mật thiết. Hơn nữa mẹ của cô ta có khả năng chính là Bách Niên Lê gia của Tấn Bắc. Những lời này đừng nói quá rõ ràng, nói quá rõ thì Tần Nguyệt sẽ ngược lại không tin. Cô càng nói mơ hồ, cô ta ngược lại sẽ đi tìm sự thật. Chỉ cần Tần Nguyệt tìm tới nhà họ Lê, chỉ cần Nghiêm Nặc thấy ảnh của Lê Hân năm đó, vậy thì mọi chuyện tiếp theo cứ tiến hành theo lộ trình đã định của chúng ta. Còn mục đích của chúng ta cũng sẽ đạt được. Tôi biết nên làm gì rồi, Xuyên Dĩnh Nhi gật đầu, để rồi xem, đã tới lúc chúng ta lật ngược ván cờ. Sau khi nói xong, hai người nhìn nhau cười. Mễ Khả Nhi và Xuyên Dĩnh Nhi gặp nhau diễn ra vô cùng bí mật, tránh ánh mắt của người khác. Lúc này Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc quả thật không hề hay biết gì. Một lưới âm mưu từ từ mở ra cho Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc, còn chuyện thu lưới thì để vào dịp sinh nhật của Nghiêm Kha. vì tại bữa tiệc sinh nhật của Nghiêm Kha chắc chắn có nhiều thế lực tụ họp. Lúc chuyện này được phơi bày ra ánh sáng thì chắc chắn thành công một lửa. Còn Nghiêm Kha lúc này quả thật đang bận rộn vì bữa tiệc sinh nhật của anh ta. Thật ra Nghiêm Kha vừa bắt đầu cũng không muốn làm lớn chuyện như vậy. Nhưng dù gì, đây cũng là lần sinh nhật đầu tiên khi anh ta về nước. Trên dưới nhà họ Nghiêm cũng có ý này, cũng muốn Nghiêm Kha lấy thân phận là con trưởng nhà họ Nghiêm xuất hiện trước mặt mọi người trong gia tộc nhà họ Nghiêm. Cho nên Nghiêm Kha cũng đồng ý. Ngày này, Nghiêm Kha đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời đầy mây ngoài cửa sổ, anh ta luôn cảm thấy tiệc sinh nhật năm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Sự bất an này đều bắt nguồn từ trực giác của anh ta. Nghiêm Kha hít mắt rồi nói với trợ lý của mình: "Cô hai dạo này đang bận gì vậy?" "Bẩm cậu hai, cô hai dạo này luôn ở bên cạnh cô Tần ạ." "Mọi chuyện bình thường," trợ lý trả lời. "Cậu chủ Hạng Văn Nam và Thương Các thường hay nuôi tới." Nghiêm Kha không nói gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra ngoài. Qua một lúc thì mới lên tiếng: "Bí mật theo dõi động thái của cô hai, có gì khác thường thì lập tức báo cáo." "Dạ." Trợ lý lập tức quay người đi. Nghiêm Kha suy nghĩ rồi gọi cho Tần Lục Nguyệt. "Lục Nguyệt, xin lỗi, dạo này bận nhiều việc nên không có liên lạc với cô, có tiện đi ăn một bữa không?" Lục Nguyệt ở đầu dây bên kia trả lời: "Đương nhiên là được, nhưng dạo này anh bận chuẩn bị tiệc sinh nhật, có thời gian để đi sao?" Nghiêm Kha mỉm cười: "Gặp cô thì dĩ nhiên là có thời gian rồi, vậy chút nữa tôi sẽ định thời gian và địa điểm rồi thông báo cho cô nha." "Được." Tần Lục Nguyệt trả lời: "Tôi thu xếp xong thì xuất phát." Sau khi cúp máy, Nghiêm Kha nhìn Nghiêm Sâm đang đi về phía mình, anh ta đột nhiên chau mày nhìn em trai. Vẻ mặt Nghiêm Sâm tỏ ra nghiêm trọng đứng trước mặt Nghiêm Kha, rồi lên tiếng: "Anh hai, có chuyện này em không biết có nên nói với anh hay không?" Nghiêm Kha hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Khả Nhi hình như đang điều tra chuyện của nhà họ Nê." Nghiêm Sâm đưa điện thoại cho Nghiêm Kha: "Hơn nữa còn tìm hình của Nê Hân năm đó." "Em không đưa hình cho Nghiêm Nặc, em biết Tiểu Nặc rất kỵ người khác nhúng tay vào chuyện của mình, nhưng em cứ có cảm giác không tốt." Nghiêm Kha đưa tay nhìn điện thoại Nghiêm Sâm đưa qua. Lúc tầm mắt anh ta nhìn thấy tấm ảnh thì đồng tử đột nhiên co rút lại. Nê Hân và Tần Lục Nguyệt. Trên thế giới này, xác suất hai người giống nhau như vậy quả thật rất thấp. Hơn nữa, mẹ của Tần Lục Nguyệt cũng tên Nê Hân. Trong lòng của Nghiêm Kha lóe lên một suy nghĩ không tốt. Anh ta đẩy điện thoại qua nói với Nghiêm Sâm: "Đừng cho Tiểu Nặc xem hình, em biết rồi." Nghiêm Sâm gật đầu: "Cho nên em mới nói với anh một tiếng. Anh à, nếu Tiểu Lạc và Lục Nguyệt..." Mặt của Nghiêm Kha hơi thay đổi rồi nói: "Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện đó. Nay Lục Nguyệt đã gửi gắm toàn bộ tinh thần của Tiểu Nặc, nếu hủy đi sự gửi gắm này thì đó là đòn chí mạng đối với Tiểu Nặc." "Nghiêm Sâm, bây giờ em chắc biết cô ta lòng dạ khó lường, cô ta có ý đồ muốn hủy hoại Tiểu Nặc đó." Nghiêm Sâm tỏ vẻ đau khổ trả lời: "Anh hai, đừng nói nữa." Nghiêm Sâm là người thừa kế của nhà họ Nghiêm, sao anh ấy có thể là một tên ngốc như thế? Lúc Mễ Khả Nhi đưa anh ấy xem hình, Nghiêm Sâm đã nghĩ tới khả năng này. Nhưng anh ấy thật sự rất thích Mễ Khả Nhi. Anh ấy thật sự không muốn tin Mễ Khả Nhi lại dùng thủ đoạn này để đả kích Nghiêm Nặc. Chính xác, đây là điểm duy nhất có thể đả kích Nghiêm Nặc. Với thân phận và địa vị của Nghiêm Nặc, những phương diện khác không muốn đả kích cô ấy thì quả là điều không thể. Nhưng người có thể mạnh mẽ tới đâu thì cũng có điểm yếu. Điểm yếu của Nghiêm Nặc chính là Tần Hùng Nguyệt, hơn nữa còn là điểm yếu chí mạng. Nghiêm Sâm trải qua nhiều lần giày vò và dây dưa thì cuối cùng cũng đem chuyện này nói với Nghiêm Kha. Nghiêm Nặc là cô em gái họ cưng chiều nhất. Anh ta thà bản thân bị thương cũng không nỡ để Nghiêm Nặc bị thương. Cho nên lời Nghiêm Kha nói, Nghiêm Sâm cũng đồng ý. Nghiêm Kha tiếp tục nói: "Chúng ta vì mục đích bảo vệ Nghiêm Nặc, em ấy không để chúng ta hỏi chuyện, chúng ta vẫn luôn nghe theo. Nhưng nếu có người muốn mượn chuyện để ám chỉ gì đó thì Nghiêm Sâm, em nên đưa ra lựa chọn đi." "Ừ, em biết rồi." Nghiêm Sâm đau khổ gật đầu, trong mắt hiện rõ vẻ đau khổ. Nghiêm Kha đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói: "Anh còn chút chuyện, anh ra ngoài trước, chút nữa quay về nói với em sau." "Được." Nghiêm Sâm gật đầu, lấy điện thoại của mình rồi kiên định nói: "Anh hai, bên nặng bên nhẹ em vẫn còn phân biệt được." "Vậy thì tốt." Nghiêm Kha vỗ vai Nghiêm Sâm rồi quay người rời khỏi. Nhìn bóng lưng của Nghiêm Kha, Nghiêm Sâm quay người dựa vào tường, tay siết chặt điện thoại, hai mắt nhìn dìm nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. Tuy Nghiêm Kha luôn cản trở họ hỏi chuyện của nhà họ Lê, nhưng làm anh hai thì làm sao có thể nói mặc kệ là mặc kệ được. Nói không hỏi thì không hỏi được chứ. Cho nên Nghiêm Nặc làm chuyện gì, Nghiêm Kha và Nghiêm Sâm đều thật sự biết, nhưng điều họ biết không có bao nhiêu so với Nghiêm Nặc. Lúc Nghiêm Sâm nhìn thấy ảnh của Lê Hân năm đó thì biết tình hình không ổn rồi. Ý đồ của Mễ Khả Nhi đã không che đậy nữa. Nghiêm Sâm thật sự thích Mễ Khả Nhi, điểm này không cần nghi ngờ. Nếu đổi lại là người đàn ông bình thường khác thì sớm bị Mễ Khả Nhi quay vòng vòng rồi. Nhưng Nghiêm Sâm không phải là người đàn ông bình thường. Trong lúc anh ấy rối loạn tâm trí, vẫn giữ được khả năng phán đoán và lý trí của mình. Cho nên trong mặt tình yêu và tình thân, anh ấy đã không ngần ngại chọn tình thân, chọn Nghiêm Nặc. Bây giờ họ phải bảo vệ Nghiêm Nặc mà không màng trả giá. Đó chính là tuyệt đối không thể để Nghiêm Nặc và Tần Nguyệt chia rẽ. Tuyệt đối không thể. Lúc này Mễ Khả Nhi nhắn tin qua. Sâm, anh có bận không? Chúng ta đi ăn đi. Nghiêm Sâm nhìn thấy tin nhắn này. Nếu là anh trước đây thì khi nhận được tin nhắn này là vui mừng khôn xiết, sau đó lập tức trả lời lại. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy tin nhắn này, Nghiêm Sâm cảm giác trong lòng chĩu nọng vô cùng. Nếu không phải Mễ Khả Nhi cho anh ấy xem tấm ảnh kia, có lẽ anh ấy cảm thấy nữ thần của mình ngây thơ vô cùng, tuyệt đối không phải cô gái trà xanh. Nhưng tới ngày hôm nay, chính ngay lúc này, Nghiêm Sâm đột nhiên nghi ngờ. Anh ấy cảm thấy phán đoán trước đây của mình đã sai. Nữ thần của anh ấy hình như đã thay đổi rồi, đã không còn là cô ta như lúc nhỏ. Ngón tay của Nghiêm Sâm dừng lại màn hình, quá 5 phút cuối cùng cũng xóa tin nhắn đi. Anh cất điện thoại xong từ từ đứng dậy, sải bước lớn quay người đi khỏi. Ánh mặt trời chiếu vào người anh ấy qua khung cửa sổ, kéo theo một cái bóng dài. Ánh nắng từ từ hòa trong bóng dáng của anh ấy vào tường, không còn phân biệt được nữa. Khi bóng đen mờ dần đi, nỗi ám ảnh trong lòng Nghiêm Sâm cũng dần tan biến. Anh ấy có thể nuông chiều cô ta, bảo vệ cô ta, trước mắt không thể làm hại người nhà của anh ấy, nhất là không được làm hại đứa em gái mà anh ấy yêu thương nhất. Nếu có một ngày Mễ Khả Nhi dương nanh múa vuốt về phía Nghiêm Nặc, vậy thì anh ấy sẽ không do dự mà đứng chắn cho Nghiêm Nặc, thay cô ấy đỡ lấy sự tổn thương và tai họa này. Đó là chức trách của một người anh. Là anh trai, sở dĩ ra đời sớm hơn em gái mình, đó là vì họ phải gánh vác trách nhiệm và bảo vệ em gái. Đó là quyền lợi và bổn phận mà ông trời đã ban cho anh ấy. Đó là mối ràng buộc đặc biệt và thỏa thuận bằng máu của họ. Anh ấy không cách nào tránh thoát, nhất định phải đưa ra lựa chọn. Mễ Khả Nhi cầm điện thoại rất lâu, không chờ được Nghiêm Sâm trả lời. Sắc mặt Mễ Khả Nhi sụ xuống, quân cờ dễ lợi dụng nhất cũng muốn phản kháng dưới sự kiểm soát của cô ta. Ha, không được đâu. Nghiêm Sâm, anh nằm mơ đi. Tần Hùng Nguyệt nghe có người phía trước hét lên và ngã xuống đất. Cô vội vàng tháo dây an toàn, ra khỏi xe và hỏi thăm. Xin lỗi, cô có bị thương không? Tôi đưa cô đi bệnh viện nha. Đau, đau. Đối phương ngồi dưới đất không ngừng kêu đau, có vẻ như rất đau. Tần Lục Nguyệt vội đỡ lấy đối phương, lúc nhìn rõ mặt mũi của đối phương thì đột nhiên cô ngây người. Xuyên Dĩnh Nhi, sao cô ta lại ở đây? Sao lại trùng hợp vậy? Xuyên Dĩnh Nhi cũng tỏ ra kinh ngạc. Tần Lục Nguyệt, sao lại là cô? Cô đi đi, tôi không muốn thấy cô. Cho dù tôi bị cô đụng chết ở đây, cũng do tôi xui xẻo. Cô đi đi. Tần Hùng Nguyệt bị Xuyên Dĩnh Nhi đẩy ra. Tần Hùng Nguyệt nhìn thấy Xuyên Dĩnh Nhi khó khăn lắm mới đứng dậy được, sau đó đi khập khiễng tiến về phía trước. Đột nhiên cô ta không chịu nổi. Còn chuyện Tần Hùng Nguyệt không biết chính là Xuyên Dĩnh Nhi cơ bản không bị thương, đây chẳng qua là kỹ năng diễn xuất của cô ta thôi. Là một diễn viên, nếu không có kỹ năng diễn xuất thì cô ta làm sao xứng vị trí tiểu hoa đán được. Tần Hùng Nguyệt ban đầu không phải là người có tâm địa độc ác, nhìn thấy Xuyên Dĩnh Nhi bị mình làm bị thương, đương nhiên sẽ không khoanh tay ngồi yên. Tần Nguyệt lập tức đi lên dìu Xuyên Dĩnh Nhi rồi nói, mặc kệ trước đây xảy ra chuyện gì, chuyện này là tôi không đúng. Tôi đụng trúng cô, dĩ nhiên tôi phải chịu trách nhiệm. Đi thôi, tới bệnh viện kiểm tra đã. Xuyên Dĩnh Nhi không cảm kích, còn đẩy Tần Nguyệt ra lần nữa, vẻ mặt oán hận nhìn Tần Nguyệt và nói, được rồi, không cần cô giả bộ ở đây. Lúc đầu tôi mù quáng chống đối cô, bây giờ tôi đã bị cấm diễn. Trong giới người không ra người, quỷ không ra quỷ, cô vui rồi chứ? Cô hài lòng rồi chứ? Cho dù cô là người của nhà họ Lê, cô cũng không cần phải ức hiếp người khác như vậy chứ? Tần Nguyệt ngây người, cô đang nói gì vậy? Tôi không có. Xuyên Dĩnh Nhi tiếp tục nói, tôi biết cô là con gái của Lê Hân, tôi biết cô sinh ra trong Bách Niên Lê Gia, cho nên cô có thể bắt nạt tôi trắng trợn như vậy. Vì cho dù cô có làm gì quá đáng, đám người đó đều sẽ lẻ tình mẹ cô mà giúp cô, cho nên chỉ có thể hy sinh một chú cá tạp nhỏ bé là tôi mà thôi. Tần Đồng Nguyệt càng lúc càng rối, cô đang nói gì vậy? Gì mà Bách Niên Nê Gia? Xuyên Dĩnh Nhi khinh thường nhìn sang Tần Đồng Nguyệt và nói, được rồi, đừng giả bộ nữa. Nếu không, cô nghĩ Nghiêm Nặc sao lại đối tốt với cô như vậy? Nếu không, cô tưởng nhà họ Thương dựa vào gì mà mời cô tới làm khách? Sao cô biết tôi tới nhà họ Thương làm khách? Tần Đồng Nguyệt cảnh giác hỏi ngược lại. Xuyên Dĩnh Nhi nhớ lời Mễ Khả Nhi nói, Tần Đồng Nguyệt vốn không phải kẻ ngốc, ngược lại rất thông minh, cho nên lời cô ta nói lúc nãy hơi tham lam và hấp tấp. Xuyên Dĩnh Nhi lập tức trả lời, tuy hành tung của các người rất bí mật, nhưng nhưng tôi cũng có một kênh thông tin. Được rồi, cô đừng nói với tôi nữa, tôi không muốn thấy cô tránh ra. Nói xong Xuyên Dĩnh Nhi giả bộ bỏ đi. Một tay của Tần Nguyệt lại bắt Xuyên Dĩnh Nhi lại, cô chau mày hỏi, cô mau nói rõ ràng đi. Hay già, con người của cô đúng thật là, đừng hỏi tôi, cô muốn hỏi thì đi hỏi Tông Minh Hạo, anh ta cái gì cũng biết, cô còn hỏi tôi, đúng là nực cười, coi như tôi sợ hai vợ chồng cô. Hai người giả bộ chia tay, gạt những người khác quay vòng vòng, tôi bị mắc bẫy của hai người mới bị kết cục thảm như vậy, cô còn muốn tiếp tục hãm hại tôi sao? Tôi không cần. Xuyên Dĩnh Nhi cố tình giả bộ không muốn nói. Cô ta vội vàng lấy ngón tay của Tần Lục Nguyệt đẩy ra. Tôi cũng không kêu cô bồi thường tiền thuốc men cho tôi. Tôi đi, tôi tránh xa cô một chút không được sao? Con gái của Lê Hân Bách Niên Lê Gia các cô đúng là giỏi mà. Tôi đụng không nổi, tôi tránh không kịp sao? Các bạn vừa nghe xong tập 38 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn.